cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 913, chương 902, Đường Đường bắt đầu đào hầm. Buổi chiều cái thứ nhất trò chơi là tìm buổi tối nguyên liệu nấu ăn. Buổi trưa hải sản yến là tiết mục tổ chuẩn bị. Buổi tối thì cần muốn các vị gia trưởng cùng bảo bảo chính mình thu xếp. Xem qua quý thứ nhất sau, Đường Sương biết, tìm nguyên liệu nấu ăn là bảo bảo tới rồi. Đường tiết mục này rất trọng yếu một cái trong game dung. Nhân viên đến đông đủ, Tào Khải mang mũ rơm, cầm một thanh máy phóng đại thanh âm xuất hiện. Đầu tiên là mang theo mọi người đi tới bãi biển một bên. Nơi này đã chuẩn bị kỹ càng. Trong nước biển lít nha lít nhít bày rất nhiều thùng gỗ nhỏ. Trên bờ cát bày một cái bàn gỗ lớn. Phía trên là từng chậu các loại hải sản. Tào Khải nói cho mọi người quy tắc trò chơi. Trước tiên do đại nhân thừa, thuyền, đến trong nước biển lấy cần câu. Chiếm lấy cần câu sau, trở lại bên bờ cưỡi thận thùng, cắt đến trong biển câu trong vại nước nhỏ hàng hiệu. Mỗi một tấm trên bảng tên đều có một đạo đồ ăn tên gọi. Câu đến sau, lớn tiếng nói cho bên bờ các tiểu bảo bảo. Các tiểu bảo bảo nhanh chóng đến bàn gỗ lớn trên tìm tới đối lập với đồ ăn. Đây chính là buổi tối đồ ăn. Tào Khải, sau đó chúng ta ngày hôm nay câu đến bao nhiêu ăn bao nhiêu. Câu đến cái gì ăn cái gì. Mọi người đều rõ ràng sao? Rõ ràng rồi, nhanh lên một chút đi. Đám bạn nhỏ cũng hét lên rõ ràng rồi. Nhanh lên một chút chơi game đi. Ngủ ngủ chưa các tiểu bảo bảo. Tinh lực dồi dào, từng cái sinh long hoạt hổ, nghe được muốn chơi game, nơi nào còn chờ, hận không thể lập tức bắt đầu. Tào Khải động viên kích động các bé, nói rằng, vậy chúng ta đi tới cái thứ nhất trò chơi, đến trong biển lấy cần câu, mọi người thấy nơi đó sao? Ở trong biển cái kia trên bình đài, cần câu là ở chỗ đó, tới trước có thể chọn trước. Đường Quả Nhi lập tức tuốt tay áo, tuy rằng nàng xuyên chính là ngắn tay, nhưng tuốt tay áo ý nghĩa không ở tuốt tay áo, mà là biểu quyết tâm, biểu thị nàng muốn hướng về biển rộng xung phong quyết tâm. Đường Sương không chút biến sắc dắt nàng tay nhỏ, phòng ngừa nàng một cái lặn xuống nước đâm vào trong biển. Phùng Siêu Quần hỏi, chúng ta làm sao đi? Bơi qua đi sao? Tào Khải cười nói, chúng ta nơi này chuẩn bị công cụ, có thận thùng, có cây gỗ, có nồi bàn, dựa theo các ngươi đến tảng đá quảng trường thứ tự trước sau đến chọn. Còn chèo thuyền công cụ, chính là các ngươi mang đến những này nồi bát muôi bồn. Đường Quả Nhi giật mình giơ lên trong tay, cái phễu, nhìn Đường Sương nói, song trứng Tiểu Sương, song trứng Đường Đường. Người chọn cái này thời điểm là nghĩ như thế nào? Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút tình cảnh lúc ấy. Tức giận chỉ vào viên trưởng nói. Là hắn nói cho Luân gia chọn cái này. Đường Sương, viên trưởng lại dám gạt tiểu hài tử. Đường Quả Nhi gật đầu. Không sai, bại hoại phân tử. Tào Khải kiên quyết không chịu cõng nồi. Nói rằng, sự thực có thể không phải như vậy nha. Đường Đường. Cái phễu là chính ngươi chọn, ta có thể không nói gì. Đường Quả Nhi lớn tiếng nói, ngươi nói cái này tốt nhất. Tào Khải, đúng vậy, bởi vì ngươi hỏi ta cái nào tốt nhất cầm, ta sẽ nói cho ngươi biết cái này tốt nhất cầm. Đường Quả Nhi, Tào Khải, ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu. Đường Quả Nhi, hừ, lập tức an ủi Đường Sương, Tiểu Sương. Không cần phải sợ, chúng ta dùng cái phễu cũng có thể chèo thuyền. Đường Quả Nhi cho ngươi cố lên, cùng ngươi đồng thời. Đường Sương, ngươi cũng xuống nước. Đường Quả Nhi nhô lên cơ hai đầu cánh tay. Ta có thịt gà, cho ca ca cố lên. Đường Sương, không muốn đi. Đường Quả Nhi, ngươi xem thường tiểu hài chỉ. Liền biết ngươi muốn nói như vậy. Được rồi, vậy thì đồng thời tới đi. Ngươi đi mặc được áo cứu sinh, gặp Đường Quả Nhi chuẩn bị cùng Đường Sương đồng thời xuống nước. cái khác tiểu hài tử không chịu lạc hậu. Phùng Tiểu Phượng kiên quyết muốn cùng cha hắn đồng thời. Lý Vũ Tư cũng muốn gia nhập. Tiểu Hồ Điệp dĩ nhiên cũng giơ lên tay nhỏ muốn xuống nước. Ba ba nàng động viên nàng, cuối cùng thuyết phục nàng lưu tại trên bờ. Mọi người bắt đầu chọn tài cũ. Hạ Đại Sơn là cái thứ nhất đến tảng đá quảng trường. Hắn chọn tốt nhất thận thùng. Đường Sương là cái thứ hai. Chọn một khối nổi bàn. Lưu Ngạn Bình cái thứ ba. Chọn một khối các loại nhựa bọt biển tạo thành nổi khối. Nổi bàn trên khẳng định là không thể đứng người. Đứng không ngừng. Sở dĩ Đường Quả Nhi nếu như muốn đồng thời, chỉ có thể nằm ngoài nổi bàn trên. Nhất định phải ngâm ở trong nước. Bất quá bé nóng lòng muốn thử. Một điểm không sợ. Chuẩn bị thỏa đáng sau. Mọi người các hiển thần thông. Cầm chảo rán. Bóng bàn đập các loại công cụ. Xuống nước hướng trong biển bình đài vạch tới. Phù phù phù phù. Đường Quả Nhi thân nhỏ cùng Đường Xương đồng thời nằm ngoài nổi bàn trên. Cẳng chân động lực 10 phần múc nước. Trên bờ Hạ Ôn Kiều cùng Lưu Hồ Điệp tiểu cô nương nhảy nhảy nhót nhót cho Đường Quả Nhi cố lên. Cố lên tương đương Đường Đường, tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ cùng ca ca của nàng đi trong biển rồi tương đương, tuy rằng công cụ đơn sơ. Thế nhưng Đường Xương từ nhỏ ở bờ biển lớn lên, kỹ năng bơi vô cùng tốt. Cái thứ nhất đến bình đài, chọn tốt nhất một cái cần câu, sau đó đi ngược lại. Hạ Đại Sơn cắt thận thùng ở trong nước đảo quanh, không tìm được phương hướng cảm. Trương Hỏa Tinh chọn một cái cây gỗ, ôm cây gỗ ở trong nước lăn lộn, không tìm được cảm giác cân bằng. Mấy người khác cũng còn tốt, tuy rằng chậm, thế nhưng ít nhất phương hướng là tiến lên. Đường Xương mang theo Đường Quả Nhi trải qua Hạ Đại Sơn bên người lúc. Đường Quả Nhi hưng phấn hướng hắn gọi. Tiểu Kiều ba ba, ngươi trong biển khiêu vũ hai. Wa ha ha ha, Hạ Đại Sơn khổ bên trong mua vui. Đường Đường ngươi nói đúng rồi. Ngươi xem qua như vậy khiêu vũ sao? Đường Quả Nhi lắc đầu. Sao có, ngươi thật là lợi hại a. Đường Xương nói cho Hạ Đại Sơn hẳn là làm sao phát lực. Nắm giữ cơ bản thao tác là có thể điều động loại này thận thùng. Hạ Đại Sơn nghe theo. Thật là có chút hiệu quả, tuy rằng vẫn như cũ còn có thể đảo quanh, nhưng không giống trước như vậy xoay quanh, hơn nữa phương hướng là tiến lên. Đường Quả Nhi giấu tay nhỏ ở thận thùng trên, lớn tiếng nói, Tiểu Kiều ba ba, ta cho ngươi dùng sức. Hạ Đại Sơn cao hứng nói, a, cảm tạ ngươi Đường Đường, ngươi thật lợi hại, gặp lại, chúng ta trên bờ gặp. Trải qua Trương Hỏa Tinh cây gỗ giờ tí, Đường Quả Nhi hiếm lạ nhìn vị này hung nhân ở trong nước lăn lộn. Phảng phất là một chiếc lăn lộn guồng nước, không khỏi lén lút cười trộm. Ngươi đang cười ta, Đường Đường, sao có, không có chuyện như vậy. Ngoặc kép, Đường Xương không nghi ngờ chút nào cái thứ nhất lên bờ. Đám bạn nhỏ vây quanh Đường Quả Nhi hoan hô nhảy nhót. Phảng phất lấy được ghê gớm thành tích, lục tục mọi người dồn dập lên bờ. Kế tiếp là cưỡi thận thùng đến trong biển câu thùng gỗ nhỏ. Mọi người đi thuyền đi rồi, trên bờ líu ra líu xíu một mảnh. Hết thảy tiểu hài tử đứng ở bên bờ hướng nhà mình đại nhân hô to cố lên. Đường Quả Nhi ngẩng đầu nhìn đến đỉnh đầu bay qua một chiếc máy không người lái. Hưng phấn chỉ vào nhảy nhảy nhót nhót. Trên mặt biển trôi nổi rất nhiều vại nước, mấy cái thợ nhiếp ảnh tiềm ở trong nước. Thật là liều, Đường Xương đám người phân tán ra đến, cầm cần câu hướng về trong thùng gỗ câu hàng hiệu. Trương Hỏa Tinh cái thứ nhất câu đến, từ lưỡi câu trên bắt thẻ, nhìn một chút, hướng bên bờ Trương Duy đồng bạn nhỏ hô to. Khoai lang, bờ biển cách khá xa. Bên kia bạn nhỏ không có phản ứng chút nào. Đường Xương nhắc nhở, Hỏa Tinh ca, dùng trên thuyền máy phóng đại thanh âm. Ô, quên còn có cái này. Trương Hỏa Tinh cầm lấy máy phóng đại thanh âm, hướng bên bờ hô to khoai lang. Lúc này Trương Duy đồng bạn nhỏ nghe được rồi. Cáp, cái gì? Cha ngươi lặp lại lần nữa. Nghe không rõ, lớn tiếng một chút. Cáp, khoai lang. À, là khoai lang. Trương Hỏa Tinh đều nhanh tắt thở. Trương Duy đồng bạn nhỏ mới nghe rõ là khoai lang. Một cơn gió vọt tới bàn gỗ lớn một bên. Nhìn đầy bàn đồ ăn. Gì già gì dầm, cái nào là khoai lang, khoai lang là cái gì? Đầu óc choáng váng, tìm một vòng không phát hiện cái nào là khoai lang. Hắn lại chạy đến bờ biển, hướng trong biển cha hô to. Khoai lang, không có khoai lang, cha, không tìm được khoai lang. Trương Hỏa Tinh căn bản không nghe được âm thanh, cho rằng nhà mình nhi tử đã tìm tới đây. Vui mừng tiếp tục câu cái kế tiếp đồ ăn. Đường Quả Nhi là lấy giúp người làm niềm vui tiểu bảo bảo. Nghe được tiểu đồng tử tìm không khoai lang, chủ động hỗ trợ, mau tới tiểu đồng tử. Ngươi đến, tiểu tỷ tỷ giúp ngươi tìm khoai lang. Tiểu đồng tử vui vẻ hùng hục đuổi kịp. Ba ba ta câu đến khoai lang, thế nhưng ta không biết cái nào là khoai lang. Đường Đường, ngươi biết không? Đường Quả Nhi con mắt ở bàn gỗ lớn trên loạn ngắm. Thuận miệng nói rằng, ta biết, a, ta biết tất cả mọi chuyện. Tay nhỏ một chỉ trong đó một bàn, nói rằng, ây, cái kia chính là khoai lang. Ngươi nhanh đi cầm. Trương Duy Đồng hưng phấn không thôi. Hắn tìm nửa ngày không tìm được. Đường Đường một hồi liền tìm đến. Tiểu hài tử cùng tiểu hài tử làm sao có chênh lệch lớn như vậy đây? Một bên Tào Khải cười không nói. Nghĩ thầm thế này sao lại là khoai lang? Đây là khoai tây có được hay không? Đậu phộng, cái nào là đậu phộng? Đường Đường tiểu tỷ tỷ ngươi có thể giúp ta sao? Lưu Hồ Điệp tiểu nãi âm vang lên đến. Tới rồi, tiểu tỷ tỷ đến giúp các ngươi. Hà Tương Đương, Đường Quả Nhi triệu chi tức đến. Làm không biết mệt, nghe được tiểu Hồ Điệp hô hoán. Lập tức hì hục chạy tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.